Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 34, Kỳ Môn Đao, phần 2. Sau khi quay trở lại cô phòng, thấy nam hòa nhân cứ liếc nhìn hai thanh đoản đao bằng sắt thường kia, Lý Thất Dạ liền ném chúng cho nam hòa nhân, tùy ý nói: "Người đã muốn nhìn như vậy thì cứ cầm lấy nhìn ngó thoải mái." Bị Lý Thất Dạ xem thấu tâm tư, nam hòa nhân cảm thấy ngượng ngùng. Hắn không hiểu vì sao Lý Thất Dạ lại nhất định muốn hai thanh đoản đao này. Vì thế hắn thực sự muốn xem chúng có chỗ nào khác thường, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Lúc này thấy Lý Thất Dạ đem hai thanh đoản đao ném cho mình, nam hòa nhân cũng không khách khí nữa, tỉ mỉ quan sát chúng một phen. Nào ngờ xem đi xem lại, hắn cũng không nhìn ra chỗ bất phàm của hai thanh đoản đao này. Hai thanh kỳ môn đao trên tay của nam hòa nhân vẫn là hai thanh đoản đao được làm bằng sắt thường, rỉ sắt bám xung quanh nhưng bằng chứng như bằng chứng của sự tàn phá của thời gian. Tôi không thấy một điểm khác biệt nào. Vì sao sư huynh chỉ chọn hai thanh kỳ môn đao này? Nam hòa nhân tin rằng Lý Thất Dạ đã quyết định chọn lấy hai thanh đoản đao ngay khi hắn bước vào ba chân vào tàng bình cát. Lý Thất Dạ cười mỉm rồi trả lời: "Nếu như người cũng có thể nhìn thấu bí ẩn bên trong đó thì hai thanh đao này cũng không nằm ở tàng bình cát lâu như vậy." "Đây là bảo vật gì?" Nam hòa nhân khiêm tốn hỏi, hắn thực sự không thấy được sự kỳ diệu của hai thanh đoản đao này. "Chúng không phải là bảo vật," Lý Thất Dạ lại cười đáp, "chỉ là hai thanh kỳ môn đao này là bằng sắt thường mà thôi, tiền mua tài liệu của chúng còn thấp hơn cả hai lượng bạch ngân nữa kìa." "Thế nhưng mà..." Câu trả lời của Lý Thất Dạ làm cho đầu óc của nam hòa nhân loạn cả lên. Nếu như hai thanh kỳ môn đao kia thật sự như lời Lý Thất Dạ nhận xét, thì vì sao sư huynh lại nhất quyết chọn lựa chúng chứ? Lý Thất Dạ lập tức giải thích nghi hoặc của nam hòa nhân: "Nhưng mà chúng chặt đứt binh khí cấp bậc vương hầu và bảo khí cấp bậc chân nhân như cắt đậu hũ vậy." "Làm sao có thể?" Nam hòa nhân nghe thấy chấn động mạnh mẽ trong lòng. Vương hầu đã là nhân vật có cấp bậc cường hãn rồi, chứ đừng nói gì đến chân nhân. Từ 3 vạn năm trước đổ lại, Tẩy Nhang cổ phái đã không còn có một đệ tử nào tu luyện tới cảnh giới như vậy rồi. Lý Thất Dạ chỉ cười nhìn bộ dạng giật mình của nam hòa nhân, chậm rãi nói: "Người rất thông minh, cũng có thể thấy rõ tình thế. Ta sẽ không bạc đãi người đi theo ta. Cái gì để thuật trọng tâm với thánh bảo cao cấp chỉ cần thích là có. Người làm việc tốt, công lao lớn, ta sẽ để người tu luyện cả những công pháp còn lại lợi hại hơn cả đế thuật." Những lời của Lý Thất Dạ như trống đánh trong lòng của nam hòa nhân. Đừng nói với là sư phụ của hắn, mà ngay cả sư tổ ba tôn trưởng lão cũng không dám cam đoan như vậy. Bởi vì hiện tại Tẩy Nhang cổ phái cũng chỉ còn lẻ tẻ vài môn đế thuật cao cấp mà thôi. Đa tạ sư huynh. Nam hòa nhân phục hồi lại tinh thần liền hướng Lý Thất Dạ bái tạ. Còn Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lời cảm ơn này. Sau khi nam hòa nhân rời đi, Lý Thất Dạ lại cầm lên hai thanh kỳ môn đoản đao, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao, thở dài nhớ lại chuyện xưa cũ. Coi như thành vô địch tiên đế thì đã làm sao? Tiểu tử minh nhân kia được hắn một tay bồi dưỡng, nhận lấy thiên mệnh, một đời vô địch thiên hạ, lại còn luyện thành trú thiên thể, nhưng cuối cùng vẫn bị dòng sông thời gian xóa nhòa. Lý Thất Dạ mài hết rỉ sắt trên thân đao, đem chúng trả lại nguyên vẹn thuở nào. Hai thanh kỳ môn đao này không toát ra vẻ thần kỳ gì, nhưng lại người ta cảm thấy chúng có một phong cách cổ xưa vô cùng. Đưa bàn tay gãi nhẹ vào lưỡi đao, Lý Thất Dạ chậm rãi cảm thụ hàn khí tỏa ra. Đúng như tất cả mọi người nhận xét, hai thanh đoản đao này được làm từ sắt thường, giá trị không đáng một đồng, nhưng chúng lại có lai lịch động trời. Vì hai thanh kỳ môn đao là binh khí được minh nhân tiền đế sử dụng lúc còn trẻ. Luận chất liệu, hai thanh đoản đao này không đáng giá được nhắc tới, nhưng chúng lại là binh khí tùy thân của một vị tiền đế. Khi Lý Thất Dạ dẫn minh nhân tiền đế bước vào con đường tu đạo, thì vị tiền đế này vẫn không cam lòng từ bỏ hai thanh đoản đao của mình, một mực giữ chúng ở bên người, ngay kể cả khi gánh lấy thiên mệnh trở thành tiên đế. Mỗi lần nhớ lại những chuyện trong ký ức,